Chị Đạo Phật hôm nay có duyên sự Thị Xuân đi từ thiện thời gian đó, tỉnh đi trưởng cho phép được gặp gỡ chia sẻ của chị Tu Thị Đức Thi từ Việt Nam tỉnh nữ. Xin quý vị đồng chắp tay hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni với tâm niệm rằng đệ tử tứ chúng tăng ni và nam nữ cư sĩ, chúng con được thừa hưởng giáo pháp của Như Lai, xin cho chúng con được trở về với tự tánh phật của mình. Ở trong đó Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã và đang hiện diện để chúng con luôn sống tỉnh thức với thể tánh phật, luôn sáng suốt với sự giao cảm của người đệ tử với thầy. Đó là bổn sư tâm nguyện sự gia trì của Đức Phật giúp cho chúng con vững chãi hơn trong thế giới tha bà này, và xin cho chúng con hai tay chắp lại như đó xem dâng lên cúng dường lịch đại tổ sư, truyền thừa giáo pháp từ nơi kim ngôn ngọc ngữ của Đức Từ Phụ Thích Ca và truyền đạt cho đến bây giờ. Xin giác linh của lịch đại tổ sư truyền thừa giáo hội cho chúng con vững chãi trên đường đạo để tiếp nối sự nghiệp hoàng thiện chánh pháp, lợi lạc nguồn sanh, để ngọn đuốc trí tuệ luôn được thắp sáng và luôn chiếu rọi trong tương lai và sáng rực cả trong cõi tha bà này, xua đi bóng đêm vô minh. Xin cho chúng con chắp tay tri ân đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý vị trưởng, quý vị sư, chư tôn hiền đức tăng ni. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, quý ngài là bộ phước điền cho tất cả chúng sinh, quý ngài gánh vác sự nghiệp Phật pháp đã và đang là người lãi đạo, giúp cho chúng con và đưa chúng con từ bến mê sang bờ giác. Kính nguyện hồng anh tam bảo cho hội của quý ngài pháp thể chân an bởi năng thường chiếu vũ trụ đa bà, và chúng con xin đem tốt đến tu hồng tốt về như trưởng viện chủ chư tôn đức trụ trì tại Ninh Thuận. Nguyện cho quý ngài luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo, quý ngài luôn là những nụ cười như bông hoa được nở ra giữa biển lửa của khổ đau, quý ngài như những làn hương giúp cho chúng con thêm sức sống, và cầu nguyện cho tất cả chư Việt Nam tín nữ luôn luôn vào chư tôn thiện đức để học giáo pháp, học nhập giáo pháp, thành trì giáo pháp, an lạc trong đời này và nhiều kiếp sau. Xin tri ân Đức Phật linh đại tổ sư, tri ân các bậc thầy tổ, tri ân cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên chúng con, tri ân tất cả đàn na tín thí, những người xung quanh đã tạo nên sản phẩm để nuôi lớn chúng con trong đời và đạo, tri ân đất nước này đã giữ được cái sự hòa bình độc lập để cho tất cả chúng con được tu tập những ngày tháng an lạc. Nguyện cho bốn thân luôn được trường tồn và thịnh vượng. Nam mô Phượng Hoàng Thị Bồ Tát Quan Âm. Và hôm nay Xuân được đi trường cho phép tại giờ này là 7:15. Thì Xuân sẽ nói tới 8 giờ là 45 phút. Nếu Phật tử muốn nghe hay là quý sư cô muốn nghe thì hỏi, họ không nghe giờ đó đi ngủ được. 45 phút thì Xuân sẽ nói về một chữ là chữ khởi. Chúng ta lấy ý ở trong vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu hạn. Chúng ta lấy cái chữ khởi đó ở trong cái dạng pháp là do duyên khởi, duyên sanh. À, quý vị để tay xuống, thở ra hít vào bình thường, hai người ngủ cứ nằm nghiêng qua ngủ, nhờ cho vai cái bên. Như vậy chữ khởi ở trong nhà Phật đó, đó là một tâm niệm. Mà khi chúng ta hiểu được chữ khởi thì chúng ta sẽ hiểu được chữ dừng. Tại vì để pháp có duyên sanh thì phải có duyên diệt. Chúng ta khởi ra được đó, thì chúng ta phải dừng lại được. Như vậy thì phải là người đệ tử Phật. Còn khởi được đó, mà dừng lại được đó, thì cái này là không phải đệ tử Phật. Mà tự mình mà nhận mình là đệ tử Phật á, thì cái này gọi là ăn chay. Chúng ta khởi được thì chúng ta phải ngưng được, hay là nói đúng hơn là chúng ta làm được chúng ta phải bỏ được. Chúng ta nắm chưa được thì chúng ta phải buông ra được, thì cái đó mới là đệ tử Phật. Còn có người nắm được mà buông không được, thì tôi nên lấy một ví dụ về về Phật tử cầm cái ly lên như này. Vậy là chúng ta nói là chúng ta buông không được là đúng hay sai? Đúng hay sai? À, buông không được là sai. Vì sao vậy? Vì bạn mới cầm lên nó chưa đủ đau chứ gì, nó chưa đủ nặng chứ gì. Mà cầm về thì khoảng 15 phút là bắt đầu còn cầm nổi nữa không? Đúng luôn cái này hết cầm nổi. Thì lúc này tự nhiên nó rung thôi và bắt đầu nó buông tự do đó. Và hay là nói đúng hơn là đừng có đợi tới 15-20 phút hay nửa tiếng, bây giờ cứ lấy nước nóng mà đổ vô thì nó buông không? Buông. Khi chưa đủ nóng, chưa đủ phỏng là chưa buông, chứ nó phỏng là quy luật tự nhiên là buông đó. Có người nói thầy ơi con chưa đủ duyên xuất gia, thế nó không phải là chưa đủ duyên mà là nó chưa đủ khổ, nó chưa đủ khổ chứ không phải chưa đủ duyên. Cái trường nó khổ mà nó khổ đến nỗi mà chỉ còn tìm cái chết thôi thì lúc đó không biết còn xuất gia nữa không. Cho nên trong cuộc đời mà chúng ta hiểu được cái chuyện khởi thì khởi điểm của cái nhân loại này gọi là khởi thế nhân bộ. Con người có từ lúc nào? Ai học trong kinh Trường Bộ sẽ có cái bài kinh khởi thế nhân bộ. Và chúng tôi cũng được nhân viên dạy của kinh Trường Bộ rồi, dạy được mấy tháng kinh Trường Bộ chưa hết. Thì cái kinh khởi thế nhân bộ đó là khởi ra một cái tâm niệm là từ cái Quan Âm Thiên sanh xuống khỏi trời Phạm Thiên. Thì cái chúng sinh nó sanh xuống khỏi trời Phạm Thiên, từ khỏi trời Phạm Thiên đó thì cái thân hình là sáng suốt mà bay trên hư không, rồi bắt đầu từ từ khởi ra một tâm niệm nữa, phải như có một cái chúng sinh nữa, thì bắt đầu chúng sinh khác từ cõi Quan Âm Thiên lại hết nước sanh xuống khỏi trời Phạm Thiên và sanh sao cái ông này, mà ông này không khởi ra có một chúng sinh nữa đó. Cho nên chúng sinh nó bắt đầu có mặt. Ông cho rằng ông là người sanh ra cái chúng sinh đó, khổ không? Cho nên chúng ta bắt đầu, tại sao chúng ta khổ là bởi vì chúng ta sở hữu chùa của ta, đệ tử của ta. Còn hôm nay ta lớn lên thì ta nói là thầy giáo của ta, trường học của ta, cha mẹ của ta, anh em của ta, cái lớn lên cái nói vợ của ta, chồng của ta. Cái này khởi là vậy. Cho nên cái sở hữu mà của đó, đó là chúng ta khởi ra đúng không? Giả sử như hai chú chó này còn nhỏ, giờ có nói tới cái gì là của ta không? Có, sư phụ của tôi. Thấy không? Anh vuốt cái chó của tôi. Để chứ còn cái chó cũng vuốt có này nè, khổ lắm không? Có khi rồi kiếm vuốt nữa chứ. Nó còn một cái sở hữu là nó còn một cái khổ. Chứ không có đơn giản. Phải như mình cạo đầu hết là khổ vuốt. Còn này còn cái chết là bắt đầu còn cái lượng à, rồi bắt đầu vuốt. Chúng ta khởi ra một cái niệm để chúng ta hiểu rằng là con người ta hơn nhau ở cái đầu. Vậy thì cái đầu ai hơn cái đầu ai à. Nên chúng ta giờ chúng ta tính từ cái đầu Bà La Môn đi trước. Bà La Môn á, nó sanh ở đỉnh đầu, nó sanh ở phần đầu, sanh ở lợi sanh phần dai, hệ xá sanh phần bụng, Thủ Đà La sanh ở phần chân. Như vậy thì bây giờ chúng ta kết hợp cái đó với cái phần mà chúng ta khởi ra một niệm sanh về Tây Phương. Thì có người cũng cho rằng sanh ở đỉnh đầu là sanh về Tây Phương, sanh thánh. Rồi sanh ở con mắt là sanh về cõi trời, nhãn sanh thiên. Sanh ở ngay cái ngực đó là sanh về cõi người, nhân tâm. Sanh ngay cái bụng đó là sanh ở cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ phúc. Sanh ở đầu gối là bàn sanh, tích chay ly. Còn sanh xuống địa ngục á, là cũng tâm xuất ở dưới cái lòng bàn chân. Có hiệp cũng tuyền á, sanh nó đó là sanh xuống địa ngục. Còn sanh ở cái việc bắt hội này nè, thì đây nè, làm cho phút là lên trời. Họ nói tôi, tôi theo cái đạo vô vi á, theo cụ Lưu Sĩ Hằng nè, thì mấy chết là tôi sinh hồn mặt. Tại vì sôi hồn để sinh hồn ở đó, mà phải khởi niệm nha, phải khởi niệm để đến sinh hồn ở đây. Và sôi hồn cũng dữ lắm, nửa đêm dặn bạch mắt ra sôi hồn, thì chúng ta là bạch mắt ra sôi. Nói cái chuyện gì cũng làm hết rồi. Tôi khởi niệm mà bởi vì nó mộ đạo quá, nó đi tìm đạo, mà cái đạo nào cũng học, mà cái đạo nào cũng tu. Thấy cái đạo nào mà tu mang tiếng là tu liền. Và lúc mà tôi xuất gia tôi nghĩ là tôi tu một năm là thành Phật đấy. Chứ không có tu lâu đâu, tu năm là thành Phật đó. Cho nên giờ này có người nói là niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu là giảng sanh là không có sai. Và bây giờ hồi đó tôi đi tu là tôi nghĩ một năm thành Phật đi thôi. Nhưng mà sau rồi tôi tu nhất niên Phật tại thì nhị niên Phật thất niên, tam niên Phật nát bạc. Cho nên là tu năm đầu, hai năm đầu có cái tinh tấn như lúc sau năm thứ ba bắt đầu nghe nó. Nhưng tu là gì? Tại sao phải tu? Tại sao ta ở ngoài đời ta sung sướng quá mà mình tu thì mình được dưới mà tu thì được cái gì? Cái còn suy nghĩ tùm lum hết, cái tâm mình nó khởi tác lại hết, cho mình nói thằng này cùng cái nơi. Tôi quay lại tôi nói cái thằng này cùng chắc luôn. Đi tu á là mình mà không có hiểu được giáo lý của Như Lai á, là mình không có khởi động được cái phật tánh của mình. Tất cả chúng sinh đều có phật tánh, mà cái phật tánh thì không khởi động mà khởi động cái ma tánh chứ. Là bởi vì mình không chiến thắng được cái thân của mình. Cái thân của mình nó giống như con quỷ vậy đó. Đói của không yên, no của không yên, bệnh của không yên, khỏe của không yên. Tại vì sao vậy? Bệnh nó thì nó mong cho khỏe, khỏe rồi nó giống quỷ, hiểu không? Cho nên cái người mà tu nó có cái bệnh đó, có khi tu khổ hơn là cái người tu không có bệnh. Cái người tu không có bệnh là cái thân thể nó hành hạ mình dữ lắm. Chứ không phải là quý vị tưởng yên đâu. Nếu mà cái thân thể mình mà nó yên á, thì cái người tu á, là khỏi cần phải lo gì giới luật cả. Sợ chỉ mà lấy giới luật mà hàng một người tu là bởi vì sợ nó phù. Tuy nhiên mình tu yên ổn thời gian á, mình không còn nhớ tới cái việc ở chùa nữa, mà bắt đầu mình nhớ tới cái việc ở đời. Mình nghĩ quá. Tại vì cái thân mình á, nó gọi là ngũ ẩm xí thành khổ. Tôi có nhiều đó, nó xí cũng khổ mà nó thành cũng khổ. Cho nên á, mình đi tu mà mình xấu thì mình cũng mặc cảm với người ta, mà mình đẹp thì mình cũng sợ vĩ tha tha mắt. Chứ đâu có yên đâu. Cho nên ở trong chùa đó là giống như ông xài chứng khác. Giờ này biết cô đông như vậy chứ biết 10 năm nữa quay lại còn mấy người. Khổ lắm chứ không có đâu. Tại vì quay qua quay lại cái bà, sư phụ ơi, cái đó là cái gì vậy sư phụ? Nó cọp quá không? Cái sao cọp dễ thương vậy? Tại vì cái thân mình nó là cái quy luật tự nhiên của nó. Nó là cái quy luật của con người. Cho nên là 5-60 tuổi thì tôi cũng chưa chấp yên nữa. ở nhà mình tưởng là yên đâu, mình nhán nhẵn cái chuyện đời mình đi tu, nhưng mà tới chừng tu rồi nó không biết. Thế là tại cái cơ thể. Cho nên tại sao mà tôi thích cái từ của Đức Phật cũng chưa Thích Ca, ngày ngày tu cho đến còn bộ gia một số, tôi cắt cái tượng đó như là củ báo của tôi, không có mất được. Cho nên bữa nay tôi đi tôi sợ mất, cho nên bỏ nhà, chứ không là tôi đi đem đi theo chiếc bóng chiếc hình, tôi ghiền cái tượng đó. Thì sao đây? Vì mỗi ngày mà mình ăn có một hộp mè mà cái thân mình nó khô cằn, dần dần nó khô nếu mà cái thân này nó khô thì cái tâm nó đó. Còn tu càng ngày mà cái thân nó càng to đó, là tu theo cái thời đại Di Lặc à. Tôi nói tu cái kiểu đó là coi chừng. Tại vì đi tu rồi một thời gian cái mình thấy mình an lạc, mình sung sướng với cái cách tu nó càng nặng. Cái này gì? Mình phải khởi ra một cái tâm niệm để mình hiểu là sao đúng sao sai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày tu càng ngày, cái tượng mà mình thờ bây giờ là mình, tại vì mình tu tâm càng quá rồi bắt đầu mình tạc cái tượng mà mình thờ. Bây giờ thì tôi hỏi tất cả các chúng nha, có ai mà nhìn lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói cái đó là Đức Phật cái thời mà ngày sanh tiền này giống vậy không? Giống vậy không? Cho nên có người hỏi thầy ơi cái tượng này là tượng gì, tôi không dám trả lời đâu nha. Tôi nói tôi đâu có cần Phật đâu biết. Nhưng mà theo cái quan điểm của tôi, Đức Phật là một con người giống như bao nhiêu con người khác. Đừng có thần tượng quá Đức Phật, tại vì ta nghĩ mà có 32 tướng tốt cho nên ta làm như vậy. Rồi ta nhìn thiết là ta thấy trẻ vậy. Chứ tôi đã giảng về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật rồi. Khi mà nói tới Đức Phật đó, thì mình mới nói là do cái kinh điển nó đã quy định ra cái tướng tốt như vậy. Cho nên chúng ta khởi ra một tâm niệm tướng tốt là cái tướng của cái người mà đầy đủ cái y báo về tướng. Chứ còn cái tay của Đức Thế Tôn mà nó dài qua khỏi gối, đứng mà nó dài qua khỏi gối thì theo quý vị nghĩ là nó kỳ nè, nó kỳ. Còn cái bàn tay mà xè ra vậy nó có màng, theo quý vị nghĩ sao? Nước nó không chảy, đựng nước nó không chảy. Ở Việt Nam mình thì có ngỗng hay dịch thì bàn tay có màng, đúng không? Mình cái chân đó, chân có màng để bơi. Nhưng mà cái màng của bàn tay của Đức Thế Tôn thì trong kinh điển gọi là rất là mịn, và cái bàn tay của ngài là nó liền liền luôn chứ nó không ổn. Bàn chân cũng vậy, nó liền luôn chứ nó không ổn. Theo quý vị nhìn kỳ với cái đẹp, mà tại vì kinh điển đưa ra như vậy cho nên ta khởi ra một tâm niệm ngài tuyệt vời vô cùng, ai thấy cũng không có chán. Nhưng cái đó là chúng ta khởi ra, chúng ta nghĩ đến. Chứ còn theo quan điểm quốc độ Việt Nam thì tướng đó không phải là tướng đẹp. Quốc độ Việt Nam tướng đó không phải là tướng đẹp. Bây giờ này mà có ai có cái lỗ tai dài tới đây thì đẹp không? Đẹp không quý vị? Lỗ tai dài tới đây. Cho nên chúng ta khởi ra một tâm niệm để chúng ta biết rằng là thế giới Tây Phương ở trong cái tâm niệm của chúng ta cũng giống vậy. Thế giới Tây Phương có lưu ly pha lê ra cờ xích châu bà nào. Cái thế giới đó là muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Thì quý vị suy nghĩ cho nó hợp lý. Chúng ta khởi ra một tâm niệm để chúng ta tu tập á. Bây giờ thế giới còn là đất là lưu ly pha lê ra cờ, vậy thì gạo bằng gì mà khởi ra muốn ăn là có ăn? Tại vì lưu ly pha lê ra cờ thì lấy gì mà trồng lúa, mà không trồng thì lấy gì mà ăn? Vậy mà mình nói khởi ăn là có ăn. Cho nên tôi nói cái chỗ khởi để cho chư tăng chư ni và quý Phật tử suy nghĩ nha. Đức Phật đã dùng một phương tiện để đưa chúng ta đến cái chỗ là chúng ta phải tinh tấn để chúng ta khơi dậy cái tâm tốt của mình. Cái tâm này nó tốt, tâm tịnh, quốc độ tịnh, tâm vui, thế giới vui. Vậy thì chúng ta hãy khởi động nó, mà chúng ta có cái tình thương là thế giới này là niết bàn. Quý vị có tình thương là chú chốt này nó ngồi cỡ nào mình thấy cũng dễ thương, mà mình bực mình nó rồi nó ngồi cỡ nào thấy cũng mặc ghét. Nó ghét thì do mình khởi ra. Còn mình có lòng từ bi, mình khởi ra cái tâm thương mà mình đấu tranh với cái đó mệt dữ lắm. Mình khởi ra cái tâm thương mình thấy ai mình cũng thương, khổ lắm. chắc phải chung ông bán cái số đó. Mà nếu cái người nào mình cũng mua xong mình cho, chứ mình đi dò trúng số cho mình chết đó. Cái này người tôi mình nhắc nhở quý cô nha, đừng có trúng số. Từ khi trúng số là quý vị tới số. Phật tử nó đồn ra nó nói chùa đó trúng số là hết. Từ hôm nay cũng dùng nữa là chỉ có mạng. Cho nên là quý thầy quý cô là đừng có nói là trúng số. Trúng số là phải nghĩ luôn á, từ đó đừng phải học tôi nữa. Vì hôm nay cũng dùng. Cho nên là tôi cũng mua giấy số. Lại mời biết là tức mình ăn cơm mà ta có bán, mình ăn cũng được. Cho nên là thấy bà tội nghiệp con mua cho bán tập. Cho nên cô coi cái bán nào đúng cô lấy. Cho bà nói bán nào bà cũng không có bán gì. Cho bà xè bà lấy tờ. Bà lấy tờ mở cái tấm này đúng không? Chiều dò nhắc đúng lắm đó. Nó coi gì cắt. Nhớ là các cái tờ đó đừng có bán. Nếu mà nó trúng thì khỏi đi bán nữa. Mà tôi biết chắc là nó không trúng. Giấy số mua là để dò nọ. Chứ còn mà nói là trúng thì đừng có hồng, đừng có khởi ra tâm niệm đó. Từ chỗ đó mua cho bà, cho bà xong một cái lát, cái người kia không biết bà có đồn ra giang hồ lát không lắm. Cái loại tiếp chất. Từ chỗ đó mình đi Ấn Độ á, là quý thầy dạy là đừng có bao giờ mà cho hốc 10 ruby ra mà cho là một lát nghỉ đi luôn, là nó dây luôn khỏi cần đi nữa. Tôi trước đây tôi có giảng một câu chuyện là ông ăn xin với con chó. Ông ăn xin với con chó mà sau khi mà ông ăn xin với con chó xong rồi ông có tiền ông mua giấy số đúng 8 tờ giấy số xong rồi ông nhào chó rồi gửi ngân hàng rồi bắt đầu sau đó ông bước vào cái thế giới từ từ luôn. Và từ từ ông thấy ông chán nản, ông ăn chơi với ông cũng nản quá rồi. Ông lấy tiền của ông cho những người nghèo yếu, ông cho biết là bắt đầu người ta sắp hàng đấy, ta nhận tiếp rồi. Ông không còn gì để cho nữa, ta đập nhà thì dí ông nhảy giết. Chó nằm dưới ông rớt dưới luôn. Cái cuộc đời của chúng ta là gọi là chú hai khởi lên, ta khởi lên cái tâm niệm để chúng ta biết rằng là người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người cao, người lùn, người trí, người ngu gì là hết là chúng ta cũng giàu trong cái lỗ à. Trước sau cũng đi dập cái cầu thang. Cho nên là tôi khởi ra một tâm niệm là của chúng ta là ở ngay cái rút. Khi ta sinh ra đó, mẹ chúng ta nó mang thai chúng ta bằng cái cú rút và chúng ta sống bằng cái cú rút. Nếu chúng ta không có niết bàn, chúng ta chưa nhập vào cái chỗ là không sanh không tử nữa, thì chắc chắn chúng ta sẽ sanh lại cái rốn nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà sanh tử. Nếu ai chưa hết cái lộ trình sanh tử là chắc chắn vô trong bụng, ở trong cái rốn nữa. Thì tôi có nói trước đây, tôi có nói một cái tiến trình là cái rốn của vũ trụ. Tất cả các hành tinh nó theo quy luật sanh già bệnh chết thành tụ hoại không, các hành tinh nó đều phải theo cái quy luật là nó già xong rồi nó trở về với cái rốt của vũ trụ. Mà cái rốt của vũ trụ tôi quan chiếu đó là ở giữa cái mặt trời. Mặt trời không phải là mặt trời, mặt trời chỉ là một cái sự trái thôi, mà chúng ta nhìn thấy giống như một hành tinh nhưng nó không phải hành tinh, nó là một lửa thôi. Mà cục lửa đó là do ở đâu? Do tất cả các hành tinh khác nó quay xung quanh cái cục lửa này, nó có sự hút, sau đó nó không còn được đẩy nữa, nó bị mặt trời hút vô là nó tạo ra sự cháy. Mặt trời mà sẽ gì nó cháy, hành tinh nó bay qua nhiều quá thì gọi là bão mặt trời. Bão mặt trời có nghĩa là lửa quá lớn. Cho nên là bình thường là các cái hành tinh nó quay qua ngang qua cái rốn của vũ trụ thì mặt trời nó cứ tỏa sáng bình thường như vậy. Như vậy chúng ta khỏi ra một tâm niệm đó để chúng ta biết rằng Đức Phật dạy cho chúng ta tu bài pháp tứ diệu đế khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn, con đường đi đến niết bàn, không có cái gì khó. Nó khó ở chỗ chúng ta có hiểu rằng là ở trong cái bụng dạ của chúng ta này gọi là chánh niệm tỉnh giác. Người xuất gia chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn, người xuất gia hiểu được cái hơi thở của mình nhiều hơn, đặt cái tay vô thở rồi hít vô thở ra, vậy là nó phòng xẹp hồng xẹp. Vậy là cái rốn của mình là cái nơi mà để cho mình muốn tìm thanh tịnh, tìm an lạc, chuyển hóa thức thành thức trí ngay chỗ này. Mình khởi ra một tâm niệm chuyển thôi, tu là chuyển nghiệp, thì mình đặt mình quý cô tối nay lấy cái cặp giấy nha, cái ship cái con thuyền ha, tối ngủ lấy con thuyền để lên rung, ngủ tới sáng thử coi nó còn không hay nè, không thuyền gì thế. Đây là mình tu thiền á, tu thiền là tối mình ngủ mình lấy cái con thiền mình để lên cái rung, mình coi dòng bão nó như thế nào. Nếu sáng ra mà mình thấy con thiền nó nằm dưới lưng mình làm biết cuộc đời này đều có hồng còn qua còn biển biển sinh tử. Như vậy thì mình hỏi là ta tu như thế nào, thì cái này tôi nói quý vị hỏi ra một tâm niệm là quý vị có tu hay không. Tu có nghĩa là thiền ra khơi, mà thiền ra khơi thì theo quý Phật tử nghĩ là có sóng to gió lớn không quý vị? Có phải không? Thì người tu cũng phải có. Vậy là quý cô quý chú tu vậy thôi. Trong cuộc đời tu thì của tôi thì tôi nghĩ là còn nhỏ, tôi còn đi học là do vất vả quá, cực khổ quá. Khi mà quý ni trưởng, quý hòa thượng chư tôn thượng tọa rồi thì phật tử cũng vừa ăn không hết, còn mình là học tăng học ni đối muốn chết, gần như ăn mì gói luôn đâu. Tôi đi học về trễ là hết giờ quả đường mà đâu có dám xuống bếp, xuống bếp bị chửi chết, cho nên ăn mì gói. Rồi xong đó là tối với con kia đi học thêm, tại vì cái chương trình đại học rồi nó đâu có đơn giản đâu, con người ta là ăn ở luôn tối ngày, ăn học không còn có thời gian, còn mình phải đi đám, phải tụng kinh, ngồi thiền, rồi các công tác phật sự của giáo hội mà tới giờ kêu mà mình không đi bị đi rửa rầy, từ chỗ đó đi học mà phải chạy đua với mọi công việc, xong rồi tối đi học thêm quay về không có thời gian con, cho nên tôi bị cái đau bụng là gần như là bệnh luôn được luôn, tại vì đụng đâu ăn đó, mà có khi tối quá rồi không có gì ăn hết, thành phải ngủ, sáng mở mắt dậy đi công phu xong uống xỉu luôn, rồi dậy không kiếm cháo lại đi học tiếp. Cho nên là để đấu tranh cho một cái lộ trình tu thì không có đơn giản, ai có phước dữ lắm mới được thầy tổ thương nuôi nắng đàng hoàng, ăn phải năn nỉ. Chứ còn tôi khởi ra một cái duyên là bản thân tôi đi sinh ra trong một cái nơi mà thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống không có đủ gì cả, cho nên khi mà đi tu cũng vậy, mình biết cái phước của mình phải nên cố gắng. Giờ này tôi lớn rồi, tôi tự thấy mình lớn rồi, cho nên tôi chạy đua với thời gian, tôi quý trọng thời gian. Nên nếu như một người nào đó có thể ngang tuổi với tôi làm một ngày có thể ra sản phẩm được 1 triệu thì tôi cố gắng làm một ngày sản phẩm ra được 10 triệu, nắm tranh thủ chạy đua với thời gian, thì trước xong rồi trước sau mình cũng phải chết thôi. Cho nên là sống qua ngày giờ qua đời, thì bây giờ ngày khác của mình còn sống được đây là một chuỗi giá trị. Cho nên tôi khởi động cái tâm của tôi để tôi cảm thấy rằng cái thời tuổi trẻ nó nản, nhưng mà bây giờ nó có nản, bây giờ hiểu nhân quả rồi, khổ và nguyên nhân của khổ, tại sao chúng ta khổ, chúng ta không khởi động để chúng ta vượt qua cái khổ thì chúng ta đâu có bao giờ hết khổ. Cho nên tôi phải khởi động cơ thôi. Trong tâm ta có một kho tàng vô nha, mà nếu chúng ta không khởi động được kho tàng đó thì nó tàn, nó chỉ còn cái kho mà nó tàn là chỉ còn cái kho, nghĩa là chúng ta được cái thân là người nhưng mà chúng ta giống như cái thề ma vậy đó. Vậy là cái kho tàng nghĩa là ở trong cái chữ tàn đó đó là chữ tàn, mà chữ tàn là chúng ta phải thâm nhập kinh tạng. Mà người nào thâm nhập kinh tạng hiểu được giáo pháp của Như Lai thì giáo pháp của Như Lai nó đầy kho. Vì vậy cái bụng của chúng ta nó đầy là bởi vì chúng ta học, chúng ta giải mã được nó, chúng ta tiêu hóa được nó, thì tự nhiên giáo pháp của Phật tạo thành một cái động lực chạy chết không có thắng. Này gọi là chạy đua tháo thắng. Cái xe của chúng tôi giờ này cái dạng như là xe đua không còn thắng, bất khả chiến bại, chạy không có gần, thở hầu đó tôi đọc cái chữ bất cứ chuyện với cái chữ ba la mật luôn nhiều. Cái chữ ba la mật là đi không ngừng, vậy thôi. Bất có chuyện là không quay lại. À, mà quý vị tu như vậy thì đừng có nói là đích đến ở đâu. Nếu mình nói là giả sử từ đây đến đi Hà Nội là quý vị thì không có cái điểm ngừng, là quý vị chạy là không có thắng. Chỉ sợ là cái máy quý vị không đủ khả năng để chạy cái đó thôi. Chứ còn cứ như thế mà chạy, chạy nhanh chạy chậm gì đó tùy mình. Như vậy thì trong cái tâm của mình, à, quý vị lấy cái tay quý vị rờ cái bụng chúng tôi kìa, quý vị rờ cái bụng quý vị hay rờ bụng tôi, bụng ai thấy rờ, quý vị rờ cái bụng chúng tôi, quý vị có biết cái gì không, biết không? Không ai rờ cho nên tôi nói. Ở trong bụng của mình á là mình biết mình hơn trẻ biết mình, cho nên á có hai cái loại bệnh mà khó trị nhất là một là bệnh đau bụng, hai là nhức đầu. Hai cái bệnh này á nó được kết thành một cái chữ đó là làm việc, cho nên mình không khởi động nó, tôi nói ai cũng làm việc được nó, từ người trẻ cho đến người lớn tuổi. Mỗi người có cái kiểu làm việc khác nhau. Có khi giám đốc cũng làm việc nữa. Cho nên cái công ty nó trở thành công ty pha xa phi hô. Đó là tiếng nước ngoài, dịch ra tiếng Việt là pha xa là phá sản. Phi hô là tổng hợp, nó phá sản hết rồi. Chứ đừng có nói ai mà không làm việc. Cho nên cái cùng làm việc là cái cùng chung của tất cả mọi người. Trong đạo Phật nó có cái chữ tinh tấn. Chúng ta khởi động chúng ta để cho chúng ta tinh tấn, chúng ta vượt lên. Tôi nghĩ là xây cái chùa vậy nè là đi trưởng phải khởi động dữ lắm rồi, chứ không là xem không nổi. Bắt đầu vô làm thì năng động nỗ lực làm, chứ bắt đầu vô làm rồi đó tâm thứ gì cũng tiền đó. Mà lúc còn tiền trong tay thì cũng tở, mà cái lúc hết rồi mà sao công trình nó chưa xong, cái lúc này mới lo. Cho nên cho đến giờ này mà đi trưởng chưa trở lại phục hồi cái gia vẻ năm xưa. Là tôi biết xây dựng cái đèn cái nó xuống sức cái ở luôn thôi. Mà tôi lo lắm nha, cái người lớn tuổi mà xây dựng là thường khi là nhập niết bàn sớm luôn. Cho nên là tôi còn trẻ tôi tranh thủ tôi làm trước. Để nó mốt già là nó lo là nó bệnh, mà nó bệnh là đi luôn. Trong cái môn xã hội học á, nó có một cái môn là khảo sát. Mà khảo sát nhiều cái chùa đó, tôi quán chiếu nhiều cái chùa là xây dựng xong rồi có người mất. Tôi lo những cái công trình đồ sộ là tôi lo nhiều. Ngày xưa mà xây dựng cái chùa Quy Nghiêm II của Hòa Thượng Thường Triết Mạng Hoàng. Lúc xây cái chùa Quy Nghiêm II là Hòa Thượng gần như thập tử nhất sinh. Chúng tôi lo vô cùng là cái đại thủ mà sợ ngày càng biết mạnh. Còn khi mà cái chùa Vạn Đức ở Thủ Đức mà xây dựng là hòa thượng cố hòa thượng chủ tịch của chúng ta là thời đó là rung rinh trong cái bệnh mặt tự nhiên sinh. Cho nên là chuyên công hòa thượng mà nghe xây cái chùa lớn là lo xây xong cái chùa là ngày để lại cái chùa rất là khi báo. Còn ngày ra đi thì ngủ trong cái giấc. Tôi khởi động cái chỗ đó cho nên tôi nói là suy bụng ta ra bụng người. Như vậy thì trong bụng chúng ta nó là cái chỗ để nuôi cơ thể chúng ta. Mà cái người tham thiền đó là ăn trú trong tam điền. Tham thiền là nhiếp thân khẩu ý vào trong tam điền. Nhiếp vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng niệm cười, an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời. An trú nơi cái đan điền của mình, đây là đang an trú cái tâm của mình. Mà khi cái tâm của mình nó yên rồi đó thì cái thế giới này nó bình yên lắm. Giữ cho cái cơ thể mình yên rồi thì thế giới này nó bình yên. Có nhiều vị là tham thiền 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 4, 9 ngày, 100 ngày. Tham thiền nhập định, an trú trong cái lúc không có chết. Ở đây gọi là thân tạng, không có chết. Cho nên chúng ta phải khởi động cái thân của chúng ta để nó nuôi cái cơ thể này. Và cái người mà nhịn đói mà ăn cứu tâm ở đây thì cái người đó da dẻ hồng hào mà, nhưng hơi yếu hơn người bình thường chút, yếu hơn chút. Nhưng mà sáng, người đó rất là sáng suốt, cơ thể khỏe nhưng mà không mạnh mà người khác, cho nên là chúc bạn khỏe mạnh, tôi nói tôi khỏe mà tôi có mạnh. Tôi ăn hết tôi khỏe, nhưng mà tôi có mạnh. Quý vị ráng ai ở trong đây mà chưa đọc cái kinh Khởi Thế Tự Ổn, cảm ơn quý vị đọc kinh này. Trong cái kinh đó có nói cái người mà ăn nhiều là cái cơ thể khô xấu, mà do ăn nhiều cho nên phước báo nó chuyển hóa. Do chúng sinh ăn nhiều cộng với lười biếng thôi, cho nên là cái phước báo nó mất. Cái này là trong kinh Khởi Thế Nhân Bộ tôi rút ra cái điều này, ăn nhiều phước báo hết. Cái đất đó nó bằng sữa, sau đó con người ăn nhiều quá bắt đầu đất nó cứng lại, nó chán, nó không còn sữa nữa, nó không còn ăn được nữa, bắt đầu con người ta khóc, tại sao bây giờ cái thức ăn của mình mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm nay bây giờ hết rồi, thì bắt đầu từ cái đất nó mọc lên cái đội nấm, nấm thơm sữa, thế là ăn nấm một thời gian cái ăn nấm tham quá, ăn nhiều quá, nó ăn rồi còn nhổ dự trữ nữa, nấm hết, cái không còn ăn nữa, cái nó khóc than, cái bắt đầu một thời gian sau cái nó lú lên cái cọng dây, cái dây leo, nó bắt đầu dây leo thơm nó ngon, cái bắt đầu người ta lấy cái dây leo đó ăn. Và con người lấy dây leo ra, cứ hở mà hái bao nhiêu thì nó mọc ra bao nhiêu, và nó rất là thơm ngon, nó chừng người ta tham quá, ăn nhiều quá và giữ trữ nữa, cái nó mọc. Từ cái chỗ đó tôi nói, chỉ có lòng tham của con người cộng với cái lòng biết nữa, nó không phải. Cho nên cái đời này chúng tôi đi tu được, được thọ giới, được làm đệ tử Phật, thế tôi thấy cái này hạnh phúc vô cùng. Không có cái tài sản nào bằng cái tài sản mà nhận thức được để tự mình khởi động trong cái tâm mình chuyển thức thành trí. Xin thảo tràng cùng đọc với tôi. Quý cô thì chắc là con lành rồi, nhưng mà quý phật tử thì chắc cũng còn người biết người không. Quý vị cùng đọc với tôi: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiền thức, thân thức, năm thức trước chuyển thành trí, thành sở tác trí, hết khổ. Con mắt mình mà nó nhìn tới đâu nó thành tựu tới đó, nghĩa là nó nhìn bằng cặp mắt như thị. Mình khởi động như thế nào để con mắt mình nó nhìn cuộc đời này là ở đâu cũng giống nhau, là mình nó nhìn là thấy tiếng bạc, nghĩa là chuyển con mắt nhãn thức thành thành sở tác trí. Nhìn tới đâu là thành tựu tới đó, nhìn tới đâu là cái cảnh giới đó là cảnh giới niết bàn, nó không còn là cảnh giới địa ngục khổ đau nữa, thì không còn đau khổ. Mà mình muốn chuyển hóa nó ở đâu? Chuyển hóa ở cái bụng này. Cho nên con mắt của mình thấy thức ăn mà mình không còn tham nữa thì cái bụng này nó yên nữa. Cái của cải tài sản vật chất mà mình sẵn sàng mình cho người khác, vậy là cái bụng này nó yên nữa. Chứ còn không nó đọc đọc tiền kiếm tiền khúc ruột, mình cho người ta nhưng mà nó tiếc cái thức ruột chứ. Cho nên trong kinh Dược Sư Đức Phật có nói cái người mà tham lam tiền tiền vào rằng nó một đi nữa cũng không có cho, không có cho được, nghĩa là cái lòng nó tiếc chứ. Cho nên tôi quay trở về tôi quán chiếu là tôi thấy những cái cụ lớn tuổi, tại sao mà tôi đi xin cái đồ cũ để cho, bởi vì đồ cũ cái áo bỏ trong tủ là 10 năm là chưa mặc, nhưng mà kêu cho không cho để tới giờ. Quý cô có mỗi tuần có 3 bộ mình Phật giới ta đi mà câu dụ hô sơ ma hô được 3 bộ đồ thôi, nhưng mà phải là bộ đồ cũ, bộ đồ rách, bộ đồ dơ vậy. Nhưng mà giờ này quý cô không mặc bộ đồ dơ là biết cô yếu. Bộ đồ này là 16 năm, cho nên là nó rách thì nào là mình thấy nó cung nhiều như này. Nhưng mà nghiệp ngã sợ nó rách cái phần tử dấu luôn, đi chặt cái dấu luôn, cái muốn bộ đồ mới. Tôi nói mang bộ đồ mới cho tôi mặc, nghĩa là muốn tôi mới tu á, còn cho tôi mặc đồ cũ chừng nào là biết là tôi lâu như này, nghĩa là đồ rách mai là giá là để mình biết là đó là y bát, cho nên là có một cái áo mà mặc 10 năm, 20 năm thì cái này đúng là người tu. Chứ còn tu mà Phật tử cứ quay qua quay lại kiếm cái đồ quý lá bố, đó là tu dọn. Nhớ, người đệ tử Phật là tu là nửa tháng tắm một lần. Cái này thì mình mới quét được cái thân thức này. Cái thân thức này nó mới chuyển thành sở tác ý. Còn cái thân mà không nửa tháng một tấm một lần thì làm sao cái thân này nó thành sở tác ý được chứ? Không có trí, không chịu nổi. Cái lỗ mũi này là gì? Là tỷ thức đúng không? Cái lỗ mũi này nó phải ngửi được cái mùi của chính nó, nó mới biến thành thành sở tác ý. Hơi khó rồi đây. Đây là thầy hơi làm khó rồi. Hồi nãy thầy nói nhạc thức phải không? Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm thức này muốn chuyển thành trí là phải giữ cái bụng mình phải bền chí vững lập. Tu tập mà không sợ cái gì hết thì mới có thể thực hành được pháp của Phật. Thầy hỏi xin coi thì kêu ha. Mới thức so rồi. Nhưng mà cô có học rồi, cô biết là Đức Phật theo quan điểm của Đức Phật là nửa tháng tắm một lần, đúng không cô? Đúng không? Còn có sư cô mình chứ. Cái đó là nói là đúng như pháp đó. Nếu như mà mình mà không chịu nổi cái mùi của mình thì ai chịu nổi mình chứ? Mình không chịu nổi cái mùi của mình là nó sanh ra cái tâm chảnh. Tiếng Anh gọi là lemon là chanh, version là dấu hỏi, lemon version là chanh hỏi chậm. Cái người mà không chua như chanh là bị chậm. Cho nên là mình làm sao mà mình ráng cố gắng mình đấu tranh mình nhập thất, mình mới nhập thất được hai tuần là nữa đây. Mà nhập thất hai tuần là đầu là bắt đầu ngứa, râu ria nó mọc bùm lum. Rồi cơ thể thì nó rít mà nhập thất thì phải lại Phật, mà lại Phật còn mồ hôi nó ra thì chịu không nổi. Nhưng mà phải rét chịu đựng để gọi là gì? Nhẫn ba la mật. Nhẫn ba la mật. Có khi thiệt nó bò tới nó hỏi thanh sạch thôi. Quý hòa thượng ở trong thất rồi phải đốt ra như thế nó thiệt. Đây có điện. Cứ để cho nó tấn công của chúng mình. Mà nhớ là riệp mà nó có mặt rồi đó là phải lấy cái ống trúc đó mà cạo cái đó, đó hoặc là xe cho nó một cột bỏ vô. Khi chặt là phải bắt con rợn con riệp bỏ vô ống tre ống trúc rồi lấy cái loại da chết của mình mà cho nó. Cái này quay nghiêng có không? Trong quay nghiêng có không? Này trong 24 thiên quay nghi này nói rồi nha. Nếu như mà trong cái mùa đông á mà cái y của mình mà nó có riệp, nó có rận á là phải lấy cái áo tre áo trúc á bắt nó bỏ nó trước khi chặt cái bộ y đó. Rồi lấy cái mồ hôi của mình á, lấy cái da chết của mình á mình nuôi nó đó. Nhưng mà quý thầy á thì chỉ có ra thất rồi là bỏ cho nó ăn một lần đó thôi, rồi tụng chú giải sanh cho nó, rồi đi các tầng thì quý thầy ba không có được ngủ chỗ nào quá ba đêm không, cho nên là cứ không nhập thất nữa là đi ra bên ngoài đi, mà đi rồi thì đâu có quen nữa rồi, cho nên là cho nó ở trong ống trúc bỏ cho nó như đó rồi tụng chú giải sanh cho nó rồi nó đi luôn. Tôi nói như vậy để tôi thiện khởi ra một tâm niệm rằng chúng ta không phải là người ác, nhưng chúng ta không phải là người mắc nợ nó. Tự nó sanh ra, cho nên có người nói như là thầy ơi, con có nuôi con chó, vậy con đi tu, ai cho chó ăn, ai cho hay. Tự nhiên con người đi mắc nợ con chó. Nhà con có ba con mèo, con không có con, không ở con, không ở chung với con vậy đó. Nhưng mà con có ba con mèo ở nhà, con đi tu con bỏ nó chết cho thầy. Thầy đó, vậy là ba con mèo là đủ quyền bắt con. Thầy nói vậy đúng không mọi người? Cho nên mình khởi động không có được, mình bị dướng mắt mấy con đó cho nên không có đi được. Có ông trong người thì mất người chồng tiêu được. Chúng ta bị chiếu phận là chúng ta không có khởi động được, cho nên chúng ta không chuyển mất thành trí niệm, chúng ta không có trí niệm để chịu được rồi. Cái đó là tôi nói mới có một trí thôi nha. Và quý vị nói tới cái trí thứ hai, ý thức chuyển thành trí, chịu quan sát trí, tôn ngộ không. Cái gì mà chúng ta ngộ không á, thì chúng ta đang khởi động cái tâm của mình. Mà tâm không thì cảnh tỉnh, chúng ta tu để trở về cái con chốt số không. Mà ý thức chúng ta không còn phân biệt nữa, vậy là chúng ta chịu quan sát. Nghĩa là quan sát là các phi diệu, tất cả các pháp đều là không. Thế thì đó là ngộ không. Không vi thủ mà tội vi khôi là tôn ngộ không. Nghĩa là giải pháp giai không, không có gì là khó. Cho nên là chuyện cái thức thứ sáu thành trí thì cái bụng này nó phải trống rỗng. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa hồi thiền cho đến lúc rờ cái da bụng đụng cái da lưng, rờ da bụng đụng da lưng. Như vậy còn mình rờ da bụng đụng mỡ, vậy là mình chuyển thức thành trí được chưa? Chưa. Tại vì cái tâm mình nó còn đầy ốc trong đó mà, đi nó còn ốc ách ốc ách. Vậy mà làm sao mà mình chuyển cái thức thứ sáu thành diễn quan sát biết? Rồi quý vị cùng nói với tôi thức thứ bảy, mạng na thức, chuyển thành trí, bình đẳng tánh trí, tác giới. Tác giới là đúng cái gì đúng không? Nó phải chê cái gì chứ, thấy không? Rất là bình đẳng. Nhưng mà khi mà tác giới mà không có phải là cái người tu hết thì tác giới nó khổ dữ lắm luôn. Nhưng mà khi tác giới là cái người tu rồi thì cái tâm con nó bình đẳng, nó cũng còn không hiểu. Từ cái chỗ đó mà tôi suy nghĩ là nó khổ nhất là cái khổ trong bác giới. Ông bác giới nó mà tu được á thì tình biết đỡ á. Mà bác giới nó mà tu tốt á là sư phụ đâu có bị, đâu có bị ma bắt đâu. Mà bác giới nó bị cái vụ là đi mất. Cho nên cái thức thứ bảy là cái thức mà chúng ta đánh đồng với nhau. Cho nên có nhiều người Phật tử về chùa đó không có biết, do không có học cho nên cũng không biết là cái cô là sơ di là cái gì, thức so là cái gì, thì theo ni là cái gì. Thế hỏi thầy ơi, sư cô là gì vậy thầy? Thầy nói sư cô là một danh từ sư cô. Còn hỏi lại cái gì thì lấy cái gì để căn co đâu biết, đúng không? Sư cô là người thọ giới 348 giới. Sư cô là đại đức ni. Sư cô là trưởng tử của Như Lai. Sư cô là một người đủ khả năng để gánh vác cái sự nghiệp Phật pháp, để nói, để kế thừa cái tổ sự, để tiếp dẫn hậu lai báo Phật. Sư cô thích thử. Như vậy thì chúng ta khởi động cái tâm bình đẳng để trở thành một cái vị ni, hay là một vị chư ni với một vị chư tăng là bình đẳng không khác nhau. Đó gọi là đại đức ni, đại đức tăng. Mà bốn vị thì gọi là tăng. Cho nên là quý sư cô là hạnh phúc hơn chúng tôi. Là bởi vì sao vậy? Trong cái danh từ của Đức Bổn Sư có Bổn Sư Ca Môn Ni. Không bình đẳng như thế. Trong trong danh từ của Phật là có Thích Ca Môn Ni mà không phải Thích Ca Môn Tăng. Cho nên là Đức Phật quá ưu tiên cho người đi. Từ chỗ đó là cái mạng na của tôi là nó bị giới hạn ở cái chỗ phân biệt. Nhưng mà để nói rằng là khi cái thức thứ bảy của mình nó không còn phân biệt, nó không cho rằng là tốt hay xấu, được hay mất, đúng hay sai, thì cái tâm nó không bình đẳng. Nhưng mà cái người tu nó khó bình đẳng, khó khởi động. Nghĩa là trong cái bụng của mình mà nó muốn bình đẳng thì nghĩa là cai mạng thì dùng được. Vì làm được chưa? Có người khó giữ đức, ăn chay là chắc ghê lắm. Còn có người ăn mặn là không bao giờ đụng cái đường chay. Không muốn ăn chay, phải sao nó cứ ăn mặn. Nó là ăn chiều ăn, cứ ăn mặn cho đúng chứ. nó ra mặt, nó ăn vừa ăn ra ăn mặt chết, ăn xong rồi. Còn cái người kia nói là tôi chay, tôi có ăn mặn, tôi nói chay sao ăn, chay ăn không có được. Là bởi vì mình chưa hiểu cho nên mình không có trí mình nữa, là mình bị cố chấp. Ăn thanh tịnh, thanh tịnh thì ngày xưa Đức Phật là ăn có tam tịnh dục, sau này chế ra ngũ tịnh dục, đó là bình đẳng. Thứ nhất là mình không muốn ăn, mình không muốn ăn thịt tươi, muốn thịt khác, cho nên khởi cái tâm từ bi, đừng có cái tâm thanh tịnh. Cái thứ hai là ai thích cái gì ăn cái đấy. Thứ ba là con vật đó nó già nó chết rồi, nó già rồi nó chết rồi mình được ăn. Thứ tư là con vật nó ăn nó còn dư lại cho nên mình đừng được ăn. Thứ năm là mình đừng có nghe nó, mình đừng có nghe cái tiếng kêu cứu của nó mà ăn. Nghĩa là nó kêu cứu mà mình còn ráng ăn thịt của nó thì mình không được. Cho nên có một vị thầy đến ông ngủ cái chỗ đó, cái gia đình đó định bắt con ngỗng để làm thịt thải ông. Tối đó con ngỗng nó khóc, nó nói chuyện với nhau, nó nói em ơi anh phải chia tay với em rồi, vì có ông thầy xuân không kiếm. Sáng mai bà chủ phải nói là bà sẽ làm thịt anh để đãi thầy xuân. Tối tôi ngồi thiền, tôi nghe được hai con ngỗng nó nói chuyện, tôi mới nói cô ơi đừng có giết con gì nha cô, vì con khổng tử nó đang than với con khổng cái là cô đừng giết nó, phải không? Nó nói dối à, nó là câu chuyện của nhiều những kiếp nước về chứ phải thế này. Mà tôi nói dối chuyện cho ai biết không? Anh nói là có cái câu chuyện gì đó mà ngày xưa đó là câu chuyện đó là cái vị đó bị gì theo nó đi, thì con khổng nó nói ra nó cho nó nhả ra một cái chuyên ngọc nó cho vị điện kia, và nó nói với vị đó là khi ông đi qua biển, ông đi qua sông, ông đặt cái chuyên ngọc này xuống là có một cái lượng nước nó rẽ ra trong đêm, cho nên cái ơn của bạn đó được ông cho cái chuyên ngọc gọi là ngọc ngọc. Cho nên là còn nhiều là tôi xuống sông tôi tắt cũng nổi có chuyên ngọc ngọc của năm xưa, chuyên ngọc ngọc mà trên bờ tôi thuê năm ngàn. Bó kẹt cái bụng xuống nó nổi. Cái tâm của mình mà mình ăn trú rồi, cho nên là tôi thường là giữ cái bụng của mình này, làm sao để cho cái mình tu tập mà mình cảm thấy an ổn, nó nhẹ nhàng thì cái tâm mình nó hạnh phúc. Rồi cái thức cuối cùng quý vị cùng nói với thầy, thức thứ 8 A Lợi Gia Thức. Biến thành trí, đại viên thành trí, cường tam tạng. Ở tam tạng là thứ thứ tám. Học chuyển thức thành trí nghĩa là học trở thành là đại viên thành trí, nghĩa là cái A Lợi Gia Thức tức là cái tâm của chúng ta, mà cái tâm của chúng ta chính là cái bụng của mình. Mà chỉ bây giờ cái bụng của mình đã chuyển thức thành trí, nghĩa là ở trong đây là cái thế giới qua tạng, cái thế giới tây phương ở trong này. Cho nên á, tôi tìm tôi thấy cái thế giới thì phương ở trong này, cho nên là tâm bình thế giới bình, tâm tịnh có độ tịnh, tâm mình tốt á thì thế giới này nó biến thành tốt đẹp. Cho nên mình hạnh phúc hay mình khổ đau là do bụng dạ của mình. Cho nên tôi nói là dò xong dò điểm dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Vậy tôi hỏi quý vị, trong bụng quý vị có bao nhiêu thước ruột? Chứ không biết móc ra đâu, đo xong rồi nhét vô đo được không? Vậy là cái bụng của mình nó còn thơm hay thối? Có nhiều người đích thân là chưa biết nữa. Chưa biết thì nghĩ nửa tháng vô trong pháp tôi mới biết được. Nghĩa là nếu bụng dạ của mình xấu thì mình nghĩ người ta xấu, bụng dạ mình tốt mình nghĩ người ta tốt. Rồi, tôi góp lại những ý sau đây. Ngày hôm nay tôi nói cái chữ khởi, mong rằng chư Tôn Đức đi cùng với chư Thiện Nam Tín Nữ đã cố gắng khởi yên tôi. Còn mình có hai cái tay, một tay là tay phải, một tay là tay trái. Hai tay, mỗi tay có 5 ngón giống nhau. Như vậy thì nếu mà chúng ta chấp lại nữa là chúng ta không còn phân biệt, mà chúng ta chấp lại thì nó thành tham sân. Vậy thì nếu ai khởi ra một tâm niệm tu, tu là gì? Tu là bỏ đi cái đúng với cái sai. mà chúng ta tu nghĩa là chúng ta ngu hơn người bình thường. Tu mình khởi ra một tâm niệm là mình là người ngu hơn người khác, cho nên mình chịu thiệt thòi hơn. Mà theo quy luật nhân quả thì cái người ngu nó dễ thương lắm. Trên thế gian này mà nếu ai cũng tự thấy mình là người ngu hết đó, thì thế gian này tuyệt vời lắm. Tự thấy mình ngu nghĩa là người đó là người chết. Cho nên mình khởi ra tâm niệm mình ngu, cho nên bao nhiêu kinh điển lo học. Còn mình khởi ra mình trí mình ngon nó không học dữ nào. Tôi là cái người mà nó ngu lắm, nó dốt cư. Ngày xưa học chút bên sau không học được chữ nào. Tôi là anh em của bạn đó, dốt chỉ đó, cho nên tôi rất cố gắng tôi học, học ngày học đêm và gần như học một lòng, đúng quyết chữ nào học cũng không biết. Cho nên tôi mong rằng quý vị phải tự thấy mình ngu để chúng ta cố gắng học. Ai mà muốn trở thành những người đồng tu đồng học của tôi, trở thành những người bạn của tôi, thì quý vị cứ mỗi ngày đọc trang 100 trang sách trở lên là quý vị biết Thiện Xuân là bạn tôi. Ai cũng được hết, ai cũng có được quyền không có lợi lắm. Nhưng nhớ nha, ngày nào cũng đọc chứ không phải ngày đọc ngày nghỉ. Bà chớp bà nhán bà dựng bà chọn bà xin đưa là không có tới đâu hết. Nào giờ tôi nói như vậy có ai phát âm ngày đọc trăm trang sách không giờ đây? Không lẽ tôi không có bạn? Xin thưa, mỗi ngày mà chúng ta đọc 100 trang sách á, chúng ta đọc chỉ cần 10 năm thôi thì giáo pháp Như Lai chúng ta đọc cái câu thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, không còn sợ ai nói. Mỗi ngày mình đọc 100 trang sách là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái có người hỏi là thầy con đọc sách gì, thì nói thầy có biết nhà con có sách gì đâu, có sách gì đọc sách đấy. Mình đọc biết cái tự nhiên cái sách nào mình không muốn đọc cái tự nhiên mình bỏ qua bên này, khỏi cần hỏi ai. Tự mình biết, mình đọc thời gian cho mình biết sách gì là đúng, sách gì là sai, ai biết đúng ai biết sai, người nào là cái người biết về cái lĩnh vực nào là mình biết luôn. Từ chỗ đó mình xứng đáng để đứng Phật, vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Mình khởi động cho mình một tâm niệm lấy cái trí tuệ của Phật bỏ vào đầu của mình. Điều thứ nhất, mình thấy mình ngu hay khởi động để học. Tu mà không học là tu bộ. Điểm thứ hai, tất cả chúng ta có cái kho tàng ở trong bụng, nguyên tắc nhớ là kho tàng ở trong bụng. Cái kho này là mỗi sáng là phải đi dùng nó ra một mớ, đó là dọn kho. Và chúng ta làm sao chuyển cái đó nó trở thành hoa thơm trái ngọt. Ta chuyển cái thứ hồi hướng đó nó trở thành hoa thơm trái ngọt. Như vậy thì đây là quá trình chuyển thức thành trí. Quý vị có thể thay cái chữ đó thành cái trí gì thì tùy. Ở đây nha, chuyển thức thành trí. Chúng ta chuyển cái bụng dạ xấu xa của chúng ta trở thành cái bụng dạ tốt đẹp. Như vậy là chúng ta có trí. Rồi, cái đó là chúng ta đang khai thác cái bụng của mình đó nha. Là tôi khuyên quý vị nha, ai mà tu mà không khai thác cái bụng á là coi chừng tu sai. Cho nên người ta nói là niệm nam mô mà bụng bồ vô đâu, hoặc là khẩu xà mà tâm phật. Vậy là khẩu xà tâm phật là sao? Cái miệng nó nói vậy bụng dạ nó tốt. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba, không kể là người tu xuất gia hay là người phật tử tại gia, không kể là người quy phật hay là người không quy phật, tất cả chúng ta đều có phật tánh giống nhau, tất cả chúng ta đều có cái cục lòng biến và ăn ăn giống nhau. Mà ăn nhiều cộng với cái sự lười biếng chạy đãi là chúng ta tự phá hủy y báo và chánh báo của mình. Cho nên chúng ta phải khởi trọng mình, đừng để cho nó làm biến. Trong đạo Phật gọi là tinh tấn ở thế gian, gọi là siêng năng. Mà cái người siêng năng á là cái người đó hiếu thảo với cha mẹ, người siêng năng là một công dân tốt đối với xã hội, người siêng năng mà đi vô chùa đó thì trở thành một cái người phật tử rất là tuyệt vời, rất là thuần thành, tinh tấn hộ trì tam bảo. Cái người siêng năng đi vô trong trường học trở thành một người học sinh rất là giỏi. thế nào cái người siêng năng ở trong một cái lĩnh vực nào thì mình lĩnh vực đó rất là tuyệt vời. Cho nên trong đạo Phật cần cái sự tinh tấn, chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta, tinh tấn nó mới rút quy luật nhân quả, cho nên phát triển y báo và chánh pháp nên khởi động. Cái thứ tư, tất cả chúng ta phải tự biết rằng ta làm chủ, là chủ nhân của mình, cho nên quý vị cố gắng lấy cái con thuyền để trong bụng dùng. Tu bên ngoài thì phải tìm ra cái bên trong. Chúng ta giữ quan nghi lấy hạnh, chúng ta học Phật, chúng ta khéo cái sự bên ngoài để chúng ta tìm hiểu cái bên trong của chúng ta. Cho nên là lấy vật chất mà đo cái lòng người, lấy cái sự tinh tấn nỗ lực để mà đo ra cái người đó mà thật sự là già 49 hay không. Chứ có khi là có nhiều người là tu dữ lắm, nhưng mà quay qua quay lại là thấy ra đời bất tiêu. Này không phải già kìa, cái loại già, già mạ, ống dưới, cũng hơn già kìa. Nhưng mà nó trong cái lớp đó là nó rồi vô đồng, chì, hẹp, thiết, chứ không phải là vậy. Cho nên á, mình tu đó không phải là cái vẻ là hào nhóm bên ngoài, mà tu ở cái vẻ bền, mà phải chứ tôi gọi là bất cứ chuyện thả con thuyền lên mà đi rồi từ cái bến lên xem bờ giác phải cho tới. Cái đó là sự nhắc nhở của cô. Một khi cách chiếc áo này lên rồi là bất khả chiếc phải, trừ khi chết không bao giờ bỏ chiếc áo này, mà chút cỡ nào đi nữa cũng không được bỏ trừ khi chết. Thế đó gọi là bất khả chiếc. Cũng như là tôi leo lên chiếc thuyền rồi là bắt buộc tôi phải xem bờ bên kia, chứ không có nói cái vụ mà đi khúc mệt đó quay lại nghỉ mệt đi nữa. Xin thưa, đã quay lại rồi mà còn nghỉ mệt đi nữa thì đừng có đau mặt, khó dữ lắm. Cho nên từ chỗ đó mà bên chư ni chỉ được một lần xuất gia. Bên tăng là được 7 lần ra vô là mình chắc cái đường vậy khó quá. Mơ đi là phải mạnh dạn đi từ khi chết, còn một khi đi rồi quyết tâm đi, dầu là có phong ba bão tố, nó có dù dập tới đâu đi nữa vẫn phải giữ chiếc áo của nhà Phật và vươn lên, giống như như Thiện Kính vậy, đừng giống Thiện Mộng. Tôi ngưỡng mộ Thiện Kính chung điểm chính tâm đi tu, chỉ mình ở lòng nào cũng mộng cho tới nó quậy tiên tu, nó quậy ở cái chùa không được mà ra ở ngoài cái chùa vẫn bị người ta chửi bới, vẫn bị người ta mạt sát, chỉ mà chỉ tính đến lúc chết là trở thành Quan Âm Thiện Kính. Người ta gắn cái tên Quan Âm vô trong cái chữ Thiện Kính là để người ta tôn trọng cái hạnh nhẫn nhục của Thiện Kính, nên cố gắng mà nhẫn. Chứ có nhiều người là nản dữ lắm, dạng sự khởi đầu nạn, gian nan bắt đầu nạn, cứ nó đặt gặp gian nan một chút là đã nạn. Nhưng mà tôi khá khen hầu nhiều chú chớp cũng muốn đi chơi, nhưng sư phụ chưa cho phép chú chớp, không dám nói đó chớp con. Thế không là ở nước ngoài không có đâu quý vị, ở nước ngoài có chạy lắm luôn. Con cái ở nước ngoài gần như là nó làm chủ cha mẹ con, chứ cha mẹ nó làm chủ có dạy con. Cho nên nó về Việt Nam xin thưa, đừng có nói bà nội bà ngoại nói nó tiếng nó nghe, cha mẹ nói nó chẳng thèm nói hết. Còn mấy là mình mốt nó đi rồi, không bao giờ muốn về rồi, ai làm gì đó. Nó dạy lắm, cho nên mình ở Việt Nam rồi mình đã thấy chạy được chú chó được hạnh phúc vô cùng. Nếu tôi có xuất gia cho nước ngoài thì cũng lôi về, gửi chùa. Mà trở chùa Phật Tăng ra thì nó không chú dích. Ngồi trong rồi mình còn im. Thì cái chỗ đó mình nói là cái văn hóa của Việt Nam mình nó còn cái văn hóa truyền thống đẹp lắm. Còn mình ra nước ngoài rồi mình mới thấy không bằng. Rồi, cái cuối cùng là tôi muốn khuyên ai ăn hãy nói, tôi nói chứ cái bụng ai thì người đó đi giữ. Chúng ta chớ tôn dùng người khác, chúng ta không có nhìn nhân quả của người khác đâu. Cho nên là đồng liêu với nhau, đồng bạn với nhau, đồng tu với nhau, nhưng mà căn tánh có đồng không quý vị? Không, căn tánh không có đồng. Có khi chớp này tôi mua hai chục chiếc rồi, chớp kia tôi mua một chiếc, hai đứa là chớp Nhưng mà một đứa chết hai chục kiếp, một đứa chết một kiếp, cho nên là không có giống nhau đâu. Chết cũng không giống nhau, cho nên chết cũng không giống nhau. Đến lúc chết, cái người có phước báo, cái người có y báo, cái người có công đức, cái chết của họ nó tuyệt vời. Còn có người là không có phước báo, không có công đức, chết nó tùy. Thì cho đó, tôi khuyên tất cả đại chúng ráng hiểu được giáo pháp của Như Lai, sống được với giáo pháp của Như Lai, khởi động được mình, thì ráng giữ cái bụng dạ, làm sao để chuyển hóa. Cho nên tôi ăn chay không phải là bởi vì tôi thích ăn chay, hay là vì tôi ăn chay để được cái gì, mà ở đây tôi ăn chay là bởi vì tôi muốn chuyển hóa cái bụng dạ của tôi. Tôi nghĩ là không ăn thịt chúng sinh thì cái bụng này nó đỡ đuối hơn, ăn thịt chúng sinh nó đuối dữ hơn. Cũng giống như là cái hoa này nó nhìn nó đuối đỡ hơn con chuồn chứ, hoa này nó đuối đỡ hơn đuối hơn. Thì mình ăn cây, ăn khối, ăn lá, ăn rau, ăn quả rồi nó đuối mà nó đuối hết rồi. Còn ăn thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt chuột, thịt chó nó đuối dữ hơn. Vậy là muốn cơ thể của mình nó chuyển hóa, mình ráng cố gắng mình tỉnh hóa. Như vậy thì rồi người ta chọc mình đừng có giận. Như vậy thì mình đâu có bị, mình đâu có khởi ra cái tâm giận, mà người ta chọc mình mà mình giận cái này đủ chưa? Tôi nói là tôi định nói có 45 phút mà tôi kết luận cái nó ra 15 phút. Nói lại là nó tiếp hồi đó. Nói lúc 60 phút mà có người ngủ 3 giấc rồi. Tôi nhìn thấy có người đi vô đi ra rồi quậy quậy quậy chứ không chịu nói. Rồi bây giờ là 8 giờ 15 rồi. Quý vị, quý cô hay là quý Phật tử có muốn hỏi tôi câu nào không? Hỏi gì là tôi nói tới sáng. Đừng có lo, lâu lâu tôi mới ra một lần, có ra tắt thì nữa thì nó bốc, đâu có ra nữa đâu lo. Chúa ngục ở dưới ngoài nó kêu lên, Cho nên là ngày xưa mình tưởng chú Mục là gì? Chú Mục là cái người đó lúc cùng hai cua gọi là chú Mục à, hay là chủ Mục. Vậy chủ Mục là những người Mục. Khi con học Phật Pháp, con chiến thành sát thối thì con không còn ngu nữa, thì con mới ra khỏi địa ngục. Còn con có chiến thành sát thối mà ngu còn nguyên, xin thưa, hay cứu con ra. Phải không Phật tử? Có ai cứu mình không? Không. Mình là chủ nhân của nghiệp, mình tạo nghiệp thì mình ở trong đó. Cái địa ngục đó là do mình cảm ứng mà ra, mình xây nó bằng nghiệp của mình. Còn khi mình không còn nghiệp nữa thì cái tường địa ngục đó có con. Mình không còn vô minh thì tường địa ngục. Giả sử như bây giờ thì cho con một cái bài toán. Con học lớp mấy? Con học lớp 11. Học mình học không gian rồi đó. Rồi, thì cho con bài toán đại học. Thấy không? Vậy thì đưa cho con một cái bài toán đại học. Con ngồi đó con giải cũng được. Vậy là con bắt đầu có địa ngục rồi. Địa ngục nghĩa là con biết thấy sao á. Thấy con chưa học mà. Nhưng mà khi con học rồi con giải nó khó hay là dễ? Dễ. Học rồi giải nó cái dễ thì ra khỏi địa ngục. Ra khỏi địa ngục là ra khỏi cái chỗ mà hằng không biết. Cho nên trong đạo Phật á, mà con đọc kinh Đại Tạng thì con sẽ thấy kết luận luôn luôn lúc nào thì các vị đó cũng nói vậy. Đức Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì đã ngã xuống, đem đèn sáng vào trong bóng tối, phơi bày ra những gì đã được giấu kín. Cái địa ngục là cái thứ mà được giấu kín, là cái nhà tối, là những thứ được ngã xuống, nằm xuống mà chưa được dựng đứng. Ngày nay gặp Đức Thế Tôn rồi, những lời của Đức Thế Tôn dạy như dựng đứng lại những gì đã ngã xuống, như phơi bày ra những gì đã bị che lấp, như đem đèn vào trong nhà tối. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều hiện ra có cái gì đó. Địa ngục là vô trong mò mưa, mù không thấy được, gọi là địa ngục. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ. Thì cái quan điểm của thầy là thầy chưa xuống địa ngục cho nên chưa biết. Nhưng mà thầy hiểu trong giáo pháp Như Lai là không hề có địa ngục, chỉ có người ngu. Không hề có thiên đường hay cực lạc, chỉ có người trí. Người trí người ta sống một đời hạnh phúc an lạc như thiên đường và cực lạc. Chứ còn nói cực lạc ở đâu thì là hơn dỗ dùng cái bụng. Cực lạc ở đây. Rồi, xin hết. Có ai có ý gì cái phần đó không? Không có ai có bí hết, nghĩa là mình ngủ quá rồi không sợ nói cho nó khỏe. Bây giờ quý cô còn không bên Nga rồi, rồi xin mời con. Thưa thầy, là theo phương nhân quả thì cái trước ta gieo nhân đẹp thì cái đẹp và ngược lại. Vậy thì tại sao có nhiều trường hợp cái này rất xấu nhưng mà cái phương thức tâm lý thì lại rất là đẹp thì nó có đi ngược lại nhân quả hay không? Cái thứ hai là Phật chế ra các biện pháp thì nó còn có đem trọng năng sinh nữ không nè? Rồi, một tràng pháo tay. Để chị trở lại hỏi lại. Theo quy luật nhân quả thì có nhân á, phải có quả đúng không? Đời này, cái nhân của cái đời này nè, là nó đi Thái Lan về đất khác. Vậy là cái nhân đi Thái Lan cho nên cái quả về đất khác. Cái nhân kia là nhân đời trước, cái quả đời này. Còn cái nhân này là cái nhân ngay đời này. Cho nên cái quả đó là cái quả cũng ngay đời này. Có những cái nhân quả đồng thời, có những cái nhân quả khác thời. Một nhân không thể sinh ra quả. Thì do vậy mà nó đi qua bên kia cũng đâu phải một người làm cho nó đâu. Nhiều nhân sinh ra cái quả. Nhưng mà cái quả đó là quả, quả thật hay là quả tạm? Cái quả mà nhân tạo là quả phản, còn cái quả thật á là nó đẹp do nhân quả của nó đời trước gieo là đẹp đó. Vậy giờ thì hỏi con, cái cây mình bán là con gieo cái gốc mình bán, con gieo cái hạt mình bán nó lên cái cây mình bán. Bây giờ cái cây mình bán mình bước về mình rét cho nó bên đây là mặt cầu xiêm, bên kia là mặt cầu dai, bên đây là cây gì đó. Tóm lại là trên cái góc đó nó ra bốn năm tứ quả, có không? Con chưa thấy đúng không? Thầy nói là con chưa thấy. Có. Người ta biết. Rồi bây giờ cái góc cây bông giấy á, bông giấy nó chỉ có màu mà hồng á. Cái góc của cây bông giấy màu hồng bây giờ nó nhét là màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Mà cái màu hồng là màu của đạo đó. Nó ghép biết bao nhiêu màu bông giấy ra, nhưng mà màu thì khác nha. Được không? Nó khỏi đi Thái Lan, ở đây đâu. Như vậy thì có nhân quả không? Có. Cái này gọi là nhân quả dị thục. Nó dị thục nhân cho nên nó ra dị thục quả, chứ không phải là chánh nhân cho nó ra chánh quả. À, cái này gọi là quả dị thục. Nhưng như vậy thì nói như vậy là cho biết nè, đời trước mình có cái quả, cái mình gieo cái nhân xấu, nhưng đời này mình lại có cái tướng xấu, như đời này người ta phải đi sửa thì người ta lại có cái tướng tốt. Nhưng xin thưa, tướng tốt nó dòm thôi, không được đụng đụng nó meo. Giả sử như cái lỗ mũi của nó, lỗ mũi bình thường thì chọc vô được, còn cái lỗ mũi sửa là về đừng đụng cho rửa phải kéo, không là nói lại. Nói vậy cái đụng chạm tay ai mà lỡ cái đụng rác chịu tới cái gì nào. Cho nên là mình đem cái đồ giả mình cắt vô là khổ lắm hết chứ. Muốn rửa mặt ra nó lâu dữ lắm. Chứ không một lát rửa mặt xong là các con mũi nằm bên đây nè. Tội lắm chứ. Như vậy thì mình biết là nó không phải đơn giản. Còn có nhiều người mình thấy cái tướng nó đẹp dữ lắm, nhưng mà xin thưa, tướng nó chỉ chừng thôi. Chứ đụng tới nguy hiểm lắm, nó bể ra đầu thì chắc. Cho nên những người mà ta làm trên thế giới tuổi thọ có dài rồi. Từ chỗ đó con hỏi cái đó thì thầy cũng không có biết, thì thầy cũng chưa xuống dưới thầy hỏi rồi sổ bộ nhân quả nó là sao. Nhưng mà xin thưa, nhân quả không ai có trước được đâu. Tiền thân của A Sa Thế là một vị tiên trường thọ, biết chắc mình là con của vua Tần Bà Sa La, nhưng không biết chừng nào chết. Vua Tần Bà Sa La ghét vị tiên trường thọ chết. Sau khi sanh vào trong bụng của bà Phi Đề Ni, hồi đó thầy là bác sĩ, bà tèm máu của vua, ốm nghén mà tèm máu cho nên là khổ ghê. Hoang gia thái chủ khó nói, biết như thế nào. Rồi, như vậy thì trong quy luật nhân quả, thầy cũng mong quý vị tu tứ chánh tầm, hát chưa sanh từng cho sanh, hát đã sanh ngăn chặn diệt trừ, hiện chưa sanh làm cho nó sanh, đã sanh phát triển nó. Cho nên chúng ta chỉ tu thiện thôi, không cần quan tâm tới cái ác. Nào là ác, chúc mừng. Chứ không có mớ người phải ngồi đó mà đấu tranh và kiện tụng mà chửi bới, không có thời gian. Mình không có thời gian, tại vì xã hội phân công lao động rồi, có ma nó có Phật, vô ma thảo bất thành đại đạo. Ma nó quậy như nào, đạo mình lớn như đấy, cứ để cho nó quậy. Còn đứa nào đi sửa, cứ để cho nó sửa, con không đừng có quan tâm gì đó. Câu thứ hai, cái ý thứ hai của con là Phật giới các định pháp chỉ là có trọng nam kinh nữ hay không? Hồi nãy thầy mới nói thứ 7 là mạt na thức của thầy nó hơi bị canh thị trí chi ni, là vì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ hỏi là các định pháp là gì? Các định pháp điều thứ nhất là xã hội thời đó, xã hội đó trọng nam kinh nữ, mà Đức Phật không chế các định pháp là không có cơ hội cho người nữ xuất gia. Cho nên người nữ xuất gia được là phải do Đức Phật là kiềm hãm bớt cái dị nghị của thế nhân. Tại vì cái xã hội đó người nữ không có trăm phần trăm nào, mà bây giờ người nữ nghe hàng với người nam là không có được, phải kiềm chế lại để cho mấy người nam như là vua chúa rồi đừng có cản nha. Đó để cho người nữ có cơ hội xuất gia. Cho nên giờ con xuất gia rồi đặt hỏi có trọng nam kinh nữ hay không. Việc thứ hai, vì có các kinh pháp cho nên người nữ mới được sự hướng dẫn của người nam, mới gần gũi người nam, chứ không người nữ rất nguy hiểm trong xã hội với bọn giam hộ. Nhờ các kinh pháp mà người nữ được sự che chở của người nam đó, và người nam mới có điều kiện che chở, chứ không có các kinh pháp là người nam muốn che chở người nữ không có được. Chư tăng muốn giúp đỡ che chở cho chư ni không được, và chư ni bị cái ngoại đạo đó nó tấn công là chết hết trơn, không còn mình không giờ được bảo vệ thì cái nói bình đẳng hay không. Cái thứ ba là đối với người nữ, tại sao mà Đức Thế Tôn gọi là nếu như giáo pháp của ta mà nữ không xuất gia thì giáo pháp của ta là 1000 năm chánh pháp, còn cho người nữ xuất gia giáo pháp của ta còn có 500 năm thôi, mất hết một nửa rồi đã còn. Lý do nào? Lý do ba người nữ thả một dịch thành cái chợ. Mình phải biết cái tính của người nữ nó có tính u, nhưng mà nó u dữ lắm luôn. Nghĩa là cái tính của người nữ thường thay đổi, mà thay đổi theo một tháng, cho nên gọi là chu kỳ. Mà theo chu kỳ cho nên người nữ nó thay đổi không có bình thường. Tóm lại là có lúc chút và tiên, mà có lúc chút và điên. Mà trong giáo pháp của Như Lai, một vị mà gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai thì không thể như vậy. Nhưng mà bởi vì mang cái thân người nữ cho nên phải chấp nhận như vậy. Có lúc đẹp như tiên, có lúc cùng như mà điên. Như vậy thì một vị tiền kheo rất là khó. Cho nên là quý vị phải hiểu sự vụ của quý vị, và quý vị phải hiểu luôn bản thân quý vị. Có nhiều lúc mà thầy trò nó nhập nhau, cái ngày điên đó là thế nào thầy trò cũng đi. Cho nên phải lấy lòng từ bi đó đó mà đứng ra phân xử. Hai trường hợp nó nhận với nhau là như vậy. Có những lúc cái cơ thể của mình ai nói gì mình cũng chịu đựng nổi, mà có những lúc nó chỉ cần khiều cho một cái là nó đập phải chết. Con người của mình nó thế, cho nên là mình phải thông cảm và mình hiểu lẫn nhau, cho nên lấy lòng người yêu và cảm hóa. Và cái điều thứ tư là trong cái xã hội Ấn Độ nó còn phân chia ra 4 giai cấp, và nó phân biệt rất là rành rồng, phân biệt rất là dữ, để cho người nam mà vua chúa hay là những người đại thần mà đảnh lễ chư ni là một điều khó vô cùng. Mà nhờ chư ni đảnh lễ chư tăng một cách tha thiết, cho nên chư ni được các vị kia đảnh lễ, nghĩa là công đức phát sinh. Cho nên đó là một vị tiền kheo mới vừa xuất gia thì dầu rằng chư ni có 100 tuổi đạo vẫn phải làm lễ. Nhờ cái công đức phước báo đó nó sanh ra mà các vị thiện nam kia mới quy y, chứ không là các vị thiện nam không quy y. Tóm lại là cái chấm nó còn nhiều thứ. Nhờ bác chánh pháp mà chư ni được lợi ích vô cùng, không hề có bất công. Thầy nói như này, xã hội của mình á, nếu mà mình nói bình đẳng á thì mình gọi là con trên bàn tay của mình là có bằng nhau không? Sao gọi bình đẳng? Cái nào nó có chức năng của nó, xã hội phân công lao động rồi, cho nên là người nữ có chức năng của người nam có chức năng của người nam. Bình đẳng là trên tinh thần, là người nào phải sử dụng cái khả năng của mình. Nếu mà năm ngón tay này mà nó sử dụng hết là người đó rất là tài, còn có người á là sử dụng được có ngón, nó bấm máy nó cũng là chứ không phải là nó sử dụng hết ra 10 ngón tay. Cho nên là chúng ta khéo làm sao chúng ta biến diễn để chúng ta sử dụng một cách hết. Như vậy thì Đức Phật chế các kinh pháp là để giúp cho người nữ sống tốt, sống an lành, cho các cũng như là rất là cảm ơn con đã nghe. Rồi xin cho con câu hỏi cuối cùng, bởi vì nãy dưới đây chưa có đưa thầy. Tâm nguyện của con khi con thọ giới đó là con muốn biết được tánh giới, để giới là đạo bảo vệ cho tánh cho con. Vậy thì cho con hỏi là sao để biết mình được tánh giới? Rồi một càng vỗ tay tặng cho con, quá tuyệt vời luôn. Làm sao để biết tánh giới, đúng không? Rồi có hai loại giới mà con thọ. Thứ nhất là giới ước, cách nghi tới hạnh gọi là giới. Con giữ được bao nhiêu tới hạnh là con cách giới ước. Nghĩa là con học theo lý trưởng dạy con về quay nghi thì con thực hành đúng với những quay nghi đó gọi là cách giới. Đi đứng ngồi nằm con làm đúng quay nghi thôi, dầu rằng nhà có sập cái nữa con cứ từ từ đi rất bỏ. Vậy là con cách giới là giảng sanh quyết định đi luôn. Hay là dầu là cọp nó có nhảy ra thì con vẫn cứ từ từ con đi. Cách giới là về giới tướng là mình phải giữ cho nó tròn vẹn hết giới tướng. Chứ thật sự ra là nói là mình phải biết uyển chuyển, mình giữ giới nhưng mà mình phải biết uyển chuyển á. Chứ còn không biết uyển chuyển á thì bực mình lắm. Nếu quay nghi mà giữ đúng nè, giả sử như mình đi thì đi đi. Khi bước xuống giường là mở mắt ra, bước xuống giường là phải đọc. Thấy không? Cùng phiêu dần khác trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhiều thứ túc hạ tác kỳ hình, kẻo giữ tức thời sẽ tỉnh độ, khác dần thế được khi có an. Dịch là sao? Từ sáng giờ dần hẳn đến tối, tất cả chúng sinh tự giữ mạng. Đứa nào điều mạng ta cho ra chịu. Nếu dưới chân tay chậm nét mình, những người ngay đó sân tỉnh độ, khác dần thế được khi có an. Đứa nào bọn chọn thì chậm tiếp theo. Tất cả chúng sinh tự giữ mạng mà người lúc chúng ta chậm chết. Vậy thì vậy là con bước xuống, nhưng mà mình bước xuống mình chậm nó thì sao? Cũng cứ dẫn sang cho nó hay sao? Còn bước đi thì bắt đầu thực hành thì đi là nhược cử ưng túc, thương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện phá bán điều cầu bài. Nam mô tự Nam mô tự con học cầu đạt. Cho nên là quay nghi tới hạnh là giờ này phải bắt cái chú tiểu từ chớp này nó học cho đến bụng cái chớp cái cổ. Cho nên là tất cả quay nghi cho đến xỉa răng, nhất là hầu đó thì học cái tâm xỉa răng là thôi là ơi khổ hết sức, mỗi lần xỉa răng cầm lên đọc cái hộ gì như vậy. Tôi thấy đọc con buổi đời tôi không nghĩ gì luôn, nghĩ xỉa răng khỏi học cuốn xỉa răng. Cho nên hồi nãy đem cái cô nào đem cái tâm lên đầu bị xỉa lâu rồi là không không cứ đó bị xỉa. Cho nên là nếu như mà mình muốn đắc chế thì mình phải học hết rồi mình thực hành hết mà nó mệt chứ, nó ngồi xuống cái chánh thân đó đi cũng đọc, ngồi cũng đọc, uống nước cũng đọc, cái gì cũng đọc hết rồi là đắc chế. Nhưng mà xin thưa cái đó thực hành thời gian thôi, nếu thực hành nữa mấy cái kia lấy gì thực hành. Cho nên cái này là thắc chế, là thắc chế giai đoạn đầu, thắc chế cho cái quay nguyên thế là một vị sa di hiểu cái sa di đó. Như vậy là cái đó là thắc chế tướng hay không con ráng giữ gìn nha. Con là giờ là phải thực hành quay nguyên đi giữ luôn á. Người là không có được thở coi, không có được thở ăn quên. Người là phải cảm năng ra, còn người hỏa hả ra. Quay đi tới hạnh là phải dạy vậy đó là giới tướng. Rồi bây giờ nói giới thể là tâm của con cái thanh tịnh, đó là giới thể. Giới là cái hàng rào ngăn các pháp ác đừng cho nó sanh, bảo vệ các pháp thiện đừng cho mất, đó là giới. Vậy thì nếu mà giới giới tiền theo thì có nhiếp lực nghi giới, còn giới Bồ Tát có nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ý tình giới. Như vậy có ba bộ giới mà hai bộ Bồ Tát, một bộ Thanh Văn. Nhiếp lực nghi giới là giới tướng, nhưng mà mình thấu đạt được giới tướng thì giới thể mình được thanh tịnh, là bởi vì giới thể mình mong được giữ giới cho nên mình đắc giới. Y như là quý Phật tử muốn được quy y cho nên là cái tâm muốn đó nó đắc giới thể. Còn đến trước Phật mà trang nghiêm thanh tịnh, thầy kêu gì là tiên giác vậy, đạt được cái tướng. Còn có người thì hỏi giới thứ nhất phải khởi lòng từ bi, không được sát hại chúng sinh, nên từ chư Phật thánh nhân siêu tâm phụ mẫu nhớ cho đến loài bò bay của đồng thế giới vô cùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chút, không được giết nó. Quý vị có giữ được không? Vậy hỏi đáp không? Với thứ hai là hiểu được kết quả không được đợt cấp phần lớn như bạn bạn cháu báo phần từng ở những cái kim bằng cỏ ta không cho không được lấy, đó là giới thứ hai. Giới không đợt cướp quý vị có thể giữ được không? Con không lấy cái nhỏ, lấy cái lớn được không? Lấy cái nhỏ chỉ được không? Cho nên có nhiều lúc mình hỏi là giới tướng với giới tệ, giới nào thanh tịnh, nghĩa là đưa ra cái gì mình giữ hết cái đấy gọi là thanh tịnh. Bởi vì giới tướng đó nó không quan trọng, quan trọng là cái tâm mình có ổn hay không. Cái con người này vì đam mê tu tập cho nên nói cái gì ra là nội hết. Còn có người nó không có đam mê, nó nói giữ được giới nào hay giới nào. Thế hỏi cuối cùng hỏi giới cái nam cố rượu ông nó nói không, nó giữ được một giới. Phải nói là người nữ nó không uống rượu, nó giữ bia không. Còn bốn giới trước nó đến thân, nó không nói gì hết. Thì giới thể nó đắt không, nó đâu có thanh tịnh đâu. Không sát sanh nó cũng sợ còn mình con này con kia, nó đến thân. Thứ hai không trộm cướp, vật lớn như bàn bạc cháu báu, vật từ nhỏ như cái kim còn cỏ, nó nói lỡ nó lụm cái gì thì sao nín luôn. Giới thứ ba không được tà hạnh, là không được khởi cái tâm tà hạnh, cái tâm xấu, tâm nó tùm lum làm sao giữ được, nó nín lên luôn. Giới thứ tư không nói dối, nó mua bán làm sao nó giữ được. Giới thứ năm không uống rượu, nó nói mô không giữ được. Vậy để cho biết là giới là hàng rào ngăn các pháp ác không xâm nhập, giữ gìn bảo vệ các pháp thiện không cho mất. Cái y của quý cô là giới, cái y của quý cô gọi là giới, nghĩa là ráng giữ được cái y này trọn đời gọi là giữ giới, ráng giữ được cái đại giới làm cho. Cho nên là cái ngủ không rời y, của báo không mất hết cũng được, nhưng mà y đừng có mất, nghĩa là không mất giới. Còn để y đạt chỗ khác gọi là bất giới. Chúng cô là kỹ lắm cái vụ này, đi tới đâu quên nhân tiền này được, chứ không được quyền quên nhân tiền. Có cái y xin tiền người ta cho, không có cái y nhớ cái kiểu thì chắc là nhớ. Còn cái chó thì không. Rồi giờ ngủ được chưa? Đây còn có ai muốn hỏi gì nữa không? Để nói lấy sáng luôn. Giờ khuyên rồi để cho bò dê nó ngủ. Rồi thôi, rồi nhiều người cũng đã mệt mỏi lắm rồi, thôi thì hẹn lại lần sau, chứ để không mai mốt thì quay trở lại là không còn người nào tới nữa. Là bữa chiều tốt quá. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn chư Tôn Đức và tất cả quý nam nữ phật tử, và cầu mong rằng quý vị luôn luôn tinh tấn để tất cả chúng ta được trở về cái bản tâm bản giác của mình. Nếu mà tất cả chúng ta ai cũng là người đệ tử Phật chính gốc ấy, là ai cũng có thể thừa cái gia tài của Phật, vì gia tài của Phật chính là pháp bảo. Rất cảm ơn và đồng chí đại chúng tâm.